Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, Hoang Dâm Vô Đạo Đồng Trác Thượng. An ủi một phen Nghiêm Nhị về sau, Nghiêm Nhị đột nhiên hỏi: "Phu quân, ngươi nhìn chúng ta nữ nhi sao? Nàng dáng dấp giống ai a?" Lã Bố cười ha ha nói ra: "Ta còn chưa kịp nhìn nàng đâu, ta vội vàng trước tới thăm ngươi." Nghiêm Nhị không khỏi trợn nhìn Lã Bố một chút nói ra: "Phu quân, thiếp thân mỗi ngày bồi tiếp ngươi, có gì đáng xem, còn không đem chúng ta nữ nhi ôm tới, để cho ta xem thật kỹ một chút." Lúc này, Thái Diễm chính ôm con, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh tại tò mò ở bên cạnh chăm chú nhìn đâu. Tam nữ nghe được Nghiêm Nhị đến lời nói, liền tranh thủ con cẩn thận từng ly từng tí ôm tới, bỏ vào Nghiêm Nhị đến bên người. Lã Bố không khỏi hướng về phía mình nữ nhi vọng lại, chỉ thấy con khuôn mặt nhỏ rúm gió, không hào phóng nhỏ đáng yêu, làn da tựa hồ là trong suốt, có thể thấy rõ bên trong mạch máu. Cái này chính là mình nữ nhi. Nhìn xem nhỏ nhỏ một chút hài nhi, một cỗ huyết mạch tương liên nồng đậm thân tình tự nhiên sinh ra. Lã Bố không khỏi vươn tay ra, nghĩ phủ sờ một chút hài nhi gương mặt, bất quá tại sắp vuốt ve đến thời điểm, lại vừa khẩn trương ngừng lại. Bảo bảo thật sự là quá nhỏ. Lã Bố tay lại cường đại vô cùng, một cái tay so bảo bảo đầu còn lớn hơn nhiều. Lã Bố sợ hãi chính mình ra tay không có bị thương nhẹ đến con, không khỏi lại đưa tay thu hồi lại, bất quá nội tâm yêu thích, làm sao đều không che giấu được. Hoa, xấu quá à, làm sao lại xấu như vậy? Hoắc, cái này con nhà ai a, như thế không biết nói chuyện. Lã Bố không khỏi mặt mũi tràn đầy mất hứng quay đầu, phát hiện nói chuyện bỗng nhiên là Chân Mật cùng Hoàng Nguyệt Anh hai cái nha đầu. Đoán chừng là Nhụy Nhi sản xuất sự tình bị các nàng biết, các nàng liền hiếu kỳ chạy tới. Lã Bố đến tâm tư vẫn luôn đặt ở Nghiêm Nhị cùng con trên người, căn bản là không có chú ý tới các nàng là đến đây lúc nào. Nhìn thấy Lã Bố quay đầu, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi nhíu mày hỏi: "Lã Bố ca ca, ngươi như thế anh tuấn, Nhụy Nhi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao con của các ngươi xấu như vậy a? Sẽ không là ôm sai đi?" "Hoắc, ngươi cho rằng là tại hiện tại trong bệnh viện đâu, có thể đem con ôm sai? Nơi này liền Nhụy Nhi một cái phụ nữ mang thai sinh con, đi đâu ôm sai đi?" Lã Bố không khỏi mặt đen lên đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra: "Nguyệt Anh a, tiểu hài tử vừa sinh ra tới thời điểm đều như vậy, qua mấy ngày là khỏe. Các ngươi vừa sinh ra tới thời điểm cũng là như vậy." Chân Mật không khỏi mặt mũi tràn đầy không tin nói ra: "Ta vậy mới không tin đâu, ta sinh ra tới thời điểm mới không có xấu như vậy đâu." Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Không tin, ngươi đi về nhà hỏi một chút liền biết." Lúc này, Nghiêm Nhị nhìn xem Lã Bố nói ra: "Phu quân, ngươi cấp chúng ta con đặt tên đi." Lã Bố nhẹ gật đầu, làm ra suy tư dáng vẻ. Nửa ngày về sau, Lã Bố nói ra: "Không bằng liền gọi Lã Linh Khinh tốt, nhũ danh liền gọi Khinh Nhi." Nghiêm Nhị sau khi nghe không khỏi nói ra: "Linh Khinh, Lã Linh Khinh, Khinh Nhi, tên rất hay." Nghiêm Nhị không khỏi dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng Lã Linh Khinh đến ngón tay nhỏ, một bên nói ra: "Khinh Nhi, phụ thân ngươi cho ngươi đặt tên, còn không mau cảm ơn ngươi phụ thân." "Hoa, hoa, hoa." Kết quả, Lã Linh Khinh hoa hoa khóc lớn lên. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi cười khanh khách nói: "Lã đại ca, ngươi đặt tên xấu quá nha. Ngươi xem một chút Khinh Nhi đều khóc." Lã Bố không khỏi sạm mặt lại: "Hoắc, trước kia làm sao lại không có phát hiện nha đầu này thế mà độc như vậy lưỡi a?" Nghiêm Nhị không khỏi cười lấy nói ra: "Khinh Nhi đói bụng, mau gọi vú em tới cho nàng cho bú." Lã Bố gọi tới vú em, ôm Lã Linh Khinh cho bú đi. sau đó gặp Nghiêm Nhị 10 phần mệt mỏi, liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Lão bố hô hào đám người từ trong nhà lui ra, trong phòng chỉ để lại hai tiểu nha hoàn, làm các nàng hào hào hầu hạ. Lúc này, Nghiêm Nhị sinh nữ tin tức đã truyền ra ngoài, lão bố một đám thuộc hạ nhau nhau tới cửa chúc mừng. Lão bố hỉ khí dương dương tiếp đãi quý khách, cùng ngày đại yến tân khách, đồng thời phủ thượng tất cả tôi tớ, tiền tháng đều gấp bội. Lúc này lão bố phế lập hoàng đế, nâng đỡ hiến đế Lưu Hiệp đăng cơ, hướng lên trên hướng xuống có can đảm phản đối thanh âm của hắn. Không phải bị chặt đầu chính là bị buộc bất đắc dĩ từ quan bỏ trốn. Toàn bộ triều đình, văn võ bá quan, đều nhiếp tại đồng trác dưới dâm uy. Không người dám tại phản kháng hắn dâm uy. Đồng trác lá gan bắt đầu càng lúc càng lớn. Nội tâm sao sao càng ngày càng tràn đầy. Chẳng những dung túng thủ hạ binh sĩ trong thành hành hung. Đồng trác càng là phóng túng làm bậy. Tại dân gian tranh đoạt không thiếu nữ tử, ngày ngày hành lạc, bất quá rất nhanh đồng trác liền chơi chán, đã mất đi mới mẻ cảm giác. Sau đó, đồng trác liền nghĩ đến cung trong nữ tử, nhịn không được tim đập thình thịch. Trong cung nữ tử, là chỉ có hoàng thượng mới năng động, chính mình có thể tùy ý đùa bỡn hoàng thượng nữ nhân. Chỉ là ngẫm lại liền làm đồng trác vô cùng hưng phấn. Lúc này, trong cung thị vệ, cũng tất cả đều tại đồng trác khống chế phía dưới. Thế là, đồng trác mang theo thị vệ, nghênh ngang tiến vào hoàng cung bên trong cung bên trong. Hiến đế Lưu Triệt nghe nói đồng trác đi vào nội cung, cuống quýt đến đây bái kiến, bị đồng trác cấp đuổi đi. Sau đó đồng trác ở phía sau quả chi bên trong hành tàu. Chợt thấy một cái cung nữ sinh cực kỳ thủy linh, thủy nộn một thanh đều có thể bóp xuất thủy tới. Đồng trác lập tức không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được giữ lại nước bọt, mê đắm hướng kia tiểu cung nữ đi đến. Tiểu cung nữ bị giật nảy mình, thông bận bịu xoay người bỏ chạy. Đồng trác là cái đại mập mạp, 250 cân trên dưới, căn bản là chạy không nhanh. Đuổi không kịp tiểu nha đầu này, gặp tiểu cung nữ muốn chạy, đồng trác tại chỗ chỉ phất tay binh sĩ đem tiểu cung nữ bắt lấy. Sau đó mệnh lệnh thủ hạ binh lính đem tiểu cung nữ bắt vào trong phòng. Đồng thời đè lên giường, cung cấp hắn hành lạc. Xong việc về sau, đồng trác tiện tay đem cái này cung nữ thưởng cho tùy thân thị vệ. Đồng thời chính mình chuyển cái ghế, ngồi xuống nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Không thể không nói, đồng trác tâm lý đã nghiêm trọng biến thái. Có lần này về sau, đồng trác quả thực càng phát ra không thể vãn hồi. Loại chuyện này là sẽ lên nghiện đến. Từ đó, trong cung phàm là có chút tư sắc cung nữ, căn bản chạy không thoát đồng trác lòng bàn tay. Chẳng những là cung nữ, liền lão hoàng thượng Tần Phi cũng khó khăn trốn đồng trác ma trưởng. Một ngày này, đồng trác đi vài vòng, bỗng nhiên đi dạo đến một chỗ hoa lệ viện tử phía trước. Đồng trác nhấc chân liền đi vào trong, lại là bị cổng cung nữ cản lại. Dừng lại, cái này là công chúa hành cung, bất kỳ cái gì nam nhân không được đi vào. Cái gì? Trong này ở lại là công chúa? Hắc, thật sự là đúng dịp. Hoàng thượng nữ nhân lão tử đều chơi qua, còn chính là không có chơi qua công chúa đâu. Nghe xong cái này, đồng trác không khỏi vui vẻ, tại chỗ lấy ra trường kiếm, hướng về phía cổng tiểu nha đầu đâm tới. Hai cái tiểu nha đầu tại chỗ bị dọa đến kêu sợ hãi mà chạy. Đồng trác xông vào bên trong, nhìn thấy một nữ tử vừa sợ vừa giận từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đồng trác, không khỏi nổi giận nói, làm càn, ta chính là công chúa, ngươi một giới ngoại thần, sao có thể tùy tiện xông loạn. Đồng trác hướng về phía công chúa nhìn lại, gặp công chúa quả nhiên dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhất là công chúa trên người phú quý chi khí, là dân gian nữ tử tuyệt đối không có, Đồng Trác không khỏi thèm nhỏ dãi nói ra. Ha ha, ngươi chính là công chúa. Ta chơi liền là công chúa. Vừa nói, một bên liền hướng về phía công chúa nhào tới. Công chúa bình thường chưa từng gặp qua như thế hoang đường người. Lập tức bị sợ ngây người. Cuối cùng, bị Đồng Trác một phen ôm vào trong khuê phòng. Sau đó, công chúa hai mắt ngốc trệ. Tại trên xà nhà treo ba thước lụa trắng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.